núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 765, khai đạo 93 vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingorbato thứ kia đã bị mất phương hướng. Trong thời gian ngắn, sẽ không thể đến ngân cửu vực, nhưng chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó trước tình huống bất ngờ. Tất nhiên tam tộc sẽ lôi kéo nhân tộc hợp tác, làm cách nào để thu lấy lợi ích từ bên trong, tự mình châm trước, biến cố lần này, một bộ tộc không thể ứng đối nổi, nhưng chúng ta cũng phải đề phòng, sau khi biến cố này qua đi, các tộc vẫn sẽ nhằm vào nhân tộc chúng ta. Dương Mặc yên lặng lắng nghe, hỗn độn phát sinh biến cố, lại ra xuất hiện. Đồ vật khủng bố, cắn nuốt một vị sinh linh hỗn độn, hơn nữa còn muốn quét ngang hỗn độn, thôn phệ tất cả sinh linh. Vị tồn tại khủng bố này, chỉ sợ là muốn đột phá cảnh giới nào đó. Dương, ngươi không cần vội vã chặt đứt căn nguyên, ta sẽ tìm giúp ngươi chí bảo, có trợ giúp đột phá cực hạn cửu cực, trước mắt biến cố này quá bất ngờ, tạm thời không nên chặt đứt căn nguyên đại đạo cửu vực. Người ngồi trên cái ghế đầu tiên mở miệng nói, ta đã hiểu, đa tạ. Dương gật đầu đáp, kế tiếp, bọn hắn tiếp tục trao đổi một ít về cùng các hạng mục hợp tác đối với mấy tộc khác, làm thế nào thu được lợi ích lớn nhất, làm thế nào bảo đảm địa vị nhân tộc tại cửu vực, thậm chí không loại trừ tìm kiếm cơ hội hố chết đám cường giả các tộc. Đương nhiên, nếu muốn hố chết đám cường giả các tộc thì rất khó, nhưng cũng không thể loại trừ ý định này, vạn nhất thật sự xuất hiện cơ hội thì sao? Lúc nào đại kiếp chẳng sinh ra biến số, luôn luôn phát sinh tình huống ngoài dự đoán. Bên trong cửu vực, Hắc Nguyệt thở hổn hển, đang đứng trên một ngọn núi, nhìn về phía Thiên Nguyệt ở phía xa, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thiên Nguyệt đúng là một tảng đá tốt dùng để mài đao, nhìn thấy nàng tức đến nổ phổi, bộ dáng điên cuồng thế kia, thật là sảng khoái. Tất cả oán giận đè nén trong lòng bấy lâu, hiện tại đã được phát tiết sạch sẽ. Thiên Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hắc Nguyệt, nàng chỉ cảm thấy tinh thần có chút rã rời, rõ ràng thực lực của mình mạnh hơn nhiều, nhưng mà thủy chung không thể giết chết đối phương, ngược lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương ngày càng mạnh mẽ. Trong nội tâm nàng cũng cảm nhận được sự sợ hãi, tựa hồ đã đoán được kết quả, Hắc Nguyệt sẽ vượt qua nàng, đánh bại nàng, tra tấn nàng. Đã đến nước này, Thiên Nguyệt không muốn tiếp tục đuổi giết nữa, không còn chút ý nghĩa nào, nhưng nếu mình dừng lại, đối phương sẽ bỏ qua cho mình ư? Tựa hồ nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Bất kể là tiếp tục đuổi giết hay là lựa chọn dừng tay, kết quả sau cùng đều không thoát cái chết. Tự tay mình sáng lập ra Thiên Nguyệt lâu, cũng bởi vì thế mà dẫn đến tai họa cho mình, chính mình đã sai rồi sao? Thiên Nguyệt lại không cho rằng bản thân mình làm sai cái gì. Ánh mắt nàng trở nên kiên định, dù chết thì thế nào? Kéo nàng ta cùng chết là được. Thừa dịp bây giờ đối phương còn chưa mạnh lên, sẽ không thể nào đoán ra chính mình sẽ làm ra quyết định ôm nhau cùng chết. Cùng chết, đá mài đao, cũng là có thể đập chết người đấy. Nhưng Hắc Nguyệt lại nhìn về phía nàng, lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nói khẽ, muốn kéo ta cùng chết, ngươi không làm được. Nội tâm Thiên Nguyệt bắt đầu sụp đổ. Sở Huyền vừa tỉnh lại, lần này, hắn đã khai đạo thêm 30 vạn dặm. Cộng thêm tích lũy trước đó, hiện giờ tổng cộng khai đạo 93 vạn dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách 100 vạn dặm, chỉ kém hơn 7 vạn dặm mà thôi. Sắp sửa chính thức đột phá 100 vạn dặm, một đảo thiên địa nguyên khí kia cũng tiêu hao sạch sẽ. Nguyên sơ đại đạo phát triển thêm một bước, thuận tiện giúp Sở Nhất cùng Sở Nhị gia tăng tu vi. Hiện giờ, hai người đã khai đạo hơn 500 dặm, đồng thời đại đạo cũng rất vững chắc, vừa bước vào khai đạo cảnh thì đã mở ra 500 dặm, cũng là thành quả phi phàm. Đại đạo cửu vực cũng hấp thu một phần thiên địa nguyên khí tràn ra ngoài, bởi vậy mà thế giới cửu vực tiếp tục mở rộng thêm. Thiên đạo cũng không ngừng đề thăng, Phật chi đạo, yêu chi đạo, quỷ chi đạo cũng thu được lợi ích từ đó, đã tăng lên không nhỏ. Lần này hắn khai đạo, tiêu phí thời gian khá dài. Đã trôi qua nửa năm, khoảng cách kỳ hạn 74 năm, chỉ còn lại nửa năm mà thôi. Sở Huyền thở ra một hơi, quan sát đại đạo của ma đồ, nó đã sắp chuyển hóa thành Phật đạo. Hơn nữa, đại đạo có dấu hiệu mở rộng, thực lực cũng tăng trưởng một ít. Tuy là tăng lên không nhiều lắm, nhưng mà đối với khai đạo giả chính là chuyện khó cầu, mỗi một phần thực lực tăng thêm đều là cực kỳ khó khăn. Quan sát cửu vực một chút, liên minh giữa các tộc vẫn giằng co cùng nhân tộc, bất quá địa bàn đã ổn định, nhân tộc cũng không hề gấp gáp, mà đang tiến vào giai đoạn nghỉ ngơi. Dưỡng sức, cửu vực to như vậy, kỳ thật có rất nhiều chỗ vô chủ. Dù sao nếu so với cửu vực lúc đầu, thì diện tích của nó đã to hơn gấp trăm ngàn lần, mà sinh linh cửu vực lại giảm bớt 1/3 trong đợt đại kiếp vừa rồi. Cũng bởi vì nguyên nhân này mà xung đột giữa nhân tộc cùng các tộc khác không có trở nên gay gắt. Dù sao, cửu vực cũng đủ lớn, tài nguyên vô tận. Còn lâu mới đến thời điểm tranh đoạt lãnh thổ và tài nguyên. Cách chương.